Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, quý tộc cùng sửa đường. Rời đi Grand Florus về sau, chỉ còn lại Thiết Lang kỵ sĩ đoàn không có tiếp tục lưu lại Grand Florus sườn đông cái kia doanh địa. Bọn hắn về tới đế quốc quốc đô tiến hành tu chỉnh. Ban Tại trở về trên đường, cũng dần dần điều chỉnh tốt tâm tính, đem trước biệt khuất cùng phẫn nộ đặt ở đáy lòng, lần nữa khôi phục ngày xưa cái chủng loại kia tiêu sái cùng tinh xảo. Lại nói, Ban gia hỏa này không chỉ là đem chòm râu của mình sửa chữa sạch sẽ, tóc làm tốt định hình, hắn còn biết cho mình thoa cái mặt màng, còn biết vẽ điểm đồ trang sức trang nhã, mang cái vòng tai, nói tóm lại, thật giống như Hàn Quốc boy loại kia lại yêu lại tao cảm giác. Để cho người ta nhìn rất khó chịu, phi thường muốn đem hắn đánh thành đầu heo. Bất quá, loại cảm giác này cũng chính là đối với Ngưu Khôi tới nói. Tại Arad, kỳ thật loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Mặc dù không có Ngưu Khôi kiếp trước địa cầu Hàn Quốc như vậy, khắp nơi đều có, nhưng là cũng kém không nhiều, có thể chiếm được 1/10 tả hữu. Nhất là đồ trang sức điểm này, vòng tai, dây chuyền, chiếc nhẫn, cái này ở trong game 3 kiện đồ trang sức, ở cái thế giới này cũng là rất nhiều nam tính phù hợp. Từ hướng này tới nói, cái thế giới này nương pháo kỳ thật không ít, so địa cầu là muốn bao nhiêu rất nhiều. Bất quá, mạo hiểm giả bên trong nam tính đại đa số vẫn là muốn Organzo, nam quỷ kiếm, mà thương sĩ dạng này ngạnh hán. Ban dẫn theo Thiết Lang kỵ sĩ đoàn trở về, Lê Ông Hoàng đế cũng không có bởi vì lần hành động này tổn thất đối ban tiến hành xử phạt. Ban dù sao cũng là đạt được ma quốc rất nhiều tình báo, nhất là cái kia mới xuất hiện có thể cuồng hóa mạnh lên trường kích ngưu đầu quái. Đây là phi thường chân quý tình báo. Bất quá, Lê Hùng không có đối ban tiến hành xử phạt. Một chút quý tộc đối hán nhưng là không khách khí. Dù sao, Thiết Lang kỵ sĩ đoàn bên trong kỵ sĩ, rất nhiều đều là con em quý tộc. Lần này tổn thất, liền là mấy trăm cái quý tộc đánh mất thân hữu của mình. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nhẹ nhõm vòng qua ban. Quý tộc tại nội bộ đế quốc có quyền thế cũng là phi thường lớn. Trước kia vẫn luôn áp chế quân đội. Gần nhất theo Lê Ông Hoàng đế nguyên nhân, quân, ACFH, phương địa vị đạt được rất lớn đề cao. Nhưng là quý tộc địa vị cũng vẫn như cũ không nhỏ. Trước đó, phi thường thụ Lê Ông tín nhiệm cùng trọng dụng chó săn Seller bởi vì tiếp vào tình báo. Nói là trong quý tộc có người tư thông quân cách mạng, cho nên đối quý tộc triển khai điều tra làm việc, kết quả trực tiếp bị quý tộc thế lực đả kích giải trừ chức vị. Hiện tại vẻn vẹn chỉ có thể làm tam công chúa hộ vệ chức. Chó săn Seller, địa vị của nàng nếu như so sánh Trung Quốc cổ đại lời nói, cái kia chính là cẩm y vệ chỉ huy sứ hoặc là phó sứ. So sánh hiện đại, không sai biệt lắm liền là nhất cao kiểm sát viện viện trưởng hoặc là phó viện trưởng. Nhưng mà, dạng này địa vị, nhưng cũng tại quý tộc thế lực đả kích xuống đã mất đi chức vị. Có thể nghĩ, quý tộc tại Delos đế quốc thế lực to lớn, mà cùng Seller, ban cũng là không có năng lực gì một thân một mình đối mặt quý tộc thế lực. Cho nên, hắn chỉ có thể là chịu nhục tới cửa bồi tội. Thậm chí, đối mặt mấy cái muốn cùng hắn thật đến chút gì PY giao dịch quý tộc, cũng chỉ có thể làm uyển chuyển cự tuyệt. Một lần bồi tội xuống tới, ban lửa giận trong lòng tự nhiên là tích lũy không ít. Thực lực, ta cần thực lực, nếu như ta có thể hai lần thức tỉnh, nếu như ta có được loại kia sứ đồ lực lượng, ta căn bản vốn không dùng tại hồ những quý tộc này. Ban trong lòng nghĩ như thế đến, mà theo trong lòng của hắn xuất hiện ý nghĩ như vậy. Ban đột nhiên cảm giác được trong cơ thể của mình có một cỗ lực lượng kỳ lạ tại lan tràn. Grand Florus, Theo một trận thí luyện sau khi chiến đấu, Ngưu Khôi bắt đầu chính sự khuếch trương. Đầu tiên là con đường. Mặc dù có không gian vòng xoáy loại vật này, nhưng là con đường vẫn là không thể thiếu. Mà cùng Grand Thành, những này con đường cũng là Ngưu Khôi mình kiến tạo. Dù sao chính hắn đến kiến tạo so để bộ hạ đến kiến tạo có thể nhanh lên mấy chục lần. Lấy Grand Thành làm trung tâm, Ngưu Khôi đầu tiên là mở 6 đầu đại đạo, phân biệt thông hướng chính bắc, đông bắc, chính đông, đông nam, chính tây. Lúc đầu Grand Flores là có một chút con đường, bất quá cùng Ngưu Khôi mở cái này 6 đầu đường là không so được. Cái này 6 đầu đại đạo mỗi đầu đều có 100 mét rộng. Không chỉ có rắn chắc còn vô cùng thẳng. Coi như nguyên bản trước mặt của bọn nó có dãy núi đầm lầy. Tại Ngưu Khôi lực lượng dưới, dãy núi cũng sẽ vỡ ra. Đầm lầy cũng sẽ lấp đầy. Chính bắc đại đạo thông hướng so ngươi Marco phía tây. Là dán đường ven biển vị trí. Lúc này so ngươi Marco không có cái gì đế quốc thí nghiệm trận. Nguyên bản nơi này là một tái ma công quốc thành trấn. Đến ở hiện tại thì là bị Delos đế quốc thống trị. Thông qua con đường này, có thể tiến về hư tổ quốc, Zino Pháp rừng rậm, Lạc Lan, Anvin phòng tuyến, Ban Tu, đông bắc đại đạo thông hướng một mảnh sơn lâm, bất quá cách một cái eo biển. Một bên khác có một mảnh hòn đảo, vị trí địa lý không sai. Mặt phía bắc là Anvin phòng tuyến, mặt phía nam là Pháp La Cảng, chính đông đại đảo liền là thông hướng Pháp La Cảng. Pháp La Cảng đi qua cũng là ma công quốc bến cảng. Bây giờ bị đế quốc chỗ thống trị, mà ngày sau, căn cứ cùng Skadi tiến hành chi tiết hiệp thương, nơi này cũng sẽ là lãnh địa của hắn. Đông nam đại đảo thông hướng một mảnh bình nguyên. Ngưu Khôi ngày sau chuẩn bị ở chỗ này cùng Delos quân đế quốc tiến hành một chút chiến dịch. Cũng sẽ đem nơi này xem như ma vật cùng nhân loại chủ yếu giao lưu địa điểm. Chính nam đại đạo tại thông qua một mảnh đường ven biển về sau. Nối tới Nặc Tư Ma. Chính tây thông hướng một phiến hải dương. Ngày sau có thể ở chỗ này kiến tạo một chút ngư trường hoặc là bến cảng. Ngưu Khôi sửa chữa và chế tạo 5 cái đại đạo. Bất quá cũng không phải mang ý nghĩa con đường tạo thành dạng này là có thể. Ngày sau đám ma vật cũng sẽ dựa vào cái này 6 đầu đại lộ sửa chữa và chế tạo một chút chi đường. Để giao thông biến càng thêm thuận tiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.